Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn cực kỳ nguyên vẹn, còn nguyên các cột chống bằng gỗ lim. Anh B đã thu được mấy hũ chứa vàng ngọc, những viên ngọc đơn lẻ, các đồ dùng chế tác bằng ngọc. Thứ mà anh B trúng quả bán được giá nhất là những chiếc dao găm bằng vàng nguyên chất, được bọc vàng hoặc chuôi nạm vàng. Những chiếc dao găm này dài chừng 30 cm. Ngoài ra còn những chiếc lá trầu bằng vàng, mặt nạ bằng vàng ròng. Tiếc rằng đào được thứ gì anh này bán sạch với giá rẻ mạt để tiêu xài, đến giờ thì lại trắng tay. Dẫn tôi đi xem bảo tàng cổ vật của mình, Nguyễn Văn Nở vừa giới thiệu vừa lăn tăn tự hỏi. Thu thật với nhà báo, tớ cũng bán rất nhiều món đồ cổ rồi, bán cả xe tải rồi. Mấy thứ giữ lại được đến giờ toàn đồ vớ vẩn thôi, không phải thứ quý nhất đâu. Bọn mua đồ cổ vật, chúng nó cứ chê ỏng chê eo là đồ kém chất lượng, không cổ lắm. Nhưng tớ không tin. Tớ cũng dò hỏi mà đám con buôn nhất định không nói những cổ vật này ở thời kỳ nào. Mà tớ thì không quen ai để hỏi, nên bị chúng nó lừa suốt. Hồi đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, tớ về bảo tàng Hà Nội xem cổ vật, thấy gian trưng bày đồ đồng, đồ gốm thời Đông Sơn, cách này 2-3 ngàn năm, tớ thấy có nhiều món đồ giống hệt của tớ. Lúc đó tớ mới biết rằng những món đồ tớ đào được bán đi toàn là thứ tối cổ, mà cổ như thế thì phải quý lắm chứ nhỉ. Theo lời kể trộm mộ Nguyễn Văn Nở, chuyện về kho báu sở ở những ngọn núi này thì anh nghe nhiều. Từ khi mới lớn đã nghe các cụ kể lể nhiều lắm. Nhưng những thứ truyền thuyết huyền thoại đó phần nhiều huyễn hoặc, ở đâu chẳng có, nên anh không quan tâm. Trong số những câu chuyện nửa thực nửa hư đó thì anh ấn tượng nhất với chuyện ông người điên xứ Tàu. Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Nở kể sau này tôi cũng được nghe nhiều từ người già trong làng Mỹ Cụ. Theo đó, vào khoảng năm 1940, lúc đó vẫn còn Pháp thuộc, có một thầy Pháp người Tàu cứ ngồi khoanh chân trên mỏm một tảng đá to như đống rơm dưới chân núi Sỏi và luôn tay gõ sùng sẻng. Lúc đầu dân làng tò mò kéo đến xem, nhưng thấy suốt ngày ông ta chỉ ngồi đó và gõ sùng sẻng, nên mọi người bảo ông ta bị điên. Thế rồi chẳng ai để ý đến kẻ điên nữa. Thế nhưng một thời gian sau, ông người Tàu này đột nhiên biến mất. Dân làng kéo đến chỗ tảng đá thì thấy một đường hầm từ trong khối đá vào sâu trong lòng núi. Mọi người đốt đuốc chui vào hầm thì thấy hầm sâu hun hút. Cuối đường hầm là một gian phòng to. Gian phòng này lại mở ra nhiều ngách đến các gian phòng khác. Tuy nhiên, các gian phòng trong lòng đất đều trống trơn, chỉ còn lại vài món đồ vỡ vụn, vài hạt ngọc nho nhỏ vương vãi. Lúc này, người dân trong xóm mới té ngửa, tay người Tàu kia chính là kẻ chuyên săn kho báu ở Việt Nam, gã lấy đi mất kho báu quý của dân làng. Sau này, người dân trong xóm đã hè nhau đập vỡ hòn đá lớn đó để kiểm tra xem có kho báu gì không, nhưng không thấy gì cả, nên đem nung được mấy lọ vôi. Chuyện lão người Tàu đào mất kho báu lan rộng khắp nơi, ầm ĩ khắp vùng, khiến người Pháp cũng phải quan tâm. Thời gian sau, một nhóm quan Pháp đã kéo đến xóm Mỹ Cụ, lùng sục quanh mấy ngọn núi này. Chuyện người Pháp lùng sục truy tìm kho báu ở 3 ngọn núi trong làng Mỹ Cụ thì ai cũng biết, không phải truyền thuyết 3 thực 7 hư. Ông Dương Văn Thớ, nhà nằm trên lưng chừng núi Rùa, quả núi cực kỳ linh thiêng trong tâm thức người dân nơi đây, kể: bố tôi kể rằng quan Pháp vác súng đi bắt bố tôi cùng 10 mấy người trong làng đào hầm trên núi Rùa suốt mấy tháng trời. Trái tráng trong làng đào núi thành hầm sâu hoắm, còn quan Pháp thay nhau bổng súng đứng trên miệng hầm kiểm soát. những thanh niên trong làng đã đào chủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.